chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607 thế giới này. Rốt cuộc Trần Ai Lạc Định, chương 607 thế giới này. Rốt cuộc Trần Ai Lạc Định. Ân, chúng ta đối người hoàng tiến hành rồi lục soát hồn, biết được ở thế giới này cuối, có một cái đi thông chúng ta thế giới kia con đường, cũng là trùng động không gian. Hẳn là trùng động không gian chủ khống nơi, vậy ngươi tính toán khi nào xuất phát? Nơi đó có một vị thực lực nghịch thiên thần thú trông coi. Yêu cầu Chí Tôn phối hợp, đêm này dẫn dắt rời đi, Trần Thanh Thanh nói. Cái này không là vấn đề. Chúng ta hiện tại Chí Tôn có rất nhiều, chính là nha đầu. Bọn họ đều tưởng cùng đi. Toàn bộ, Ân, Tiểu Bạch khẳng định là muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về. Còn có Kỳ Lân Thú hắn vẫn luôn đều đối chúng ta nơi đó thực hướng tới. Bạch Hổ cùng Chu Thức cũng tưởng cùng đi kiến thức một phen. Trần Phong muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về. Bởi vì hắn nguyên bản liền thuộc về nơi đó thiên. Hơn nữa chúng ta, đều mau 10 cái người, không? Còn rơi rớt một vị, người sư phó, hắn cũng muốn đi tới, là Nga. Sư phó hắn lão nhân gia cũng muốn kiến thức một phen đâu. Nếu nhân số nhiều nói, vậy muốn bàn bạc kỹ hơn, Ân, vẫn là trước đem thế giới này chỉnh hòa bình, chúng ta lại xuất phát đi. Từ Đồ Kiếm đột nhiên hỏi, đi, còn có thể trở về sao? Tạm thời là có thể. Lúc trước người hoàng phái đi người, bắt đi nha đầu cha mẹ, cuối cùng cũng đã trở lại, Nga là có ý tứ gì? Là tưởng đi theo cùng nhau qua đi nhìn xem sao? Mấy người cũng đều không hiểu hẳn ý tứ, cũng không có để ý, đột nhiên, khách điếm ngoại chuyện tới một trận ầm ĩ, Từ Đồ Phong đâu? Chúng ta muốn gặp hắn, vài vị khách quan, phòng cho khách là không cho phép tùy ý quấy rầy, tránh ra. Chúng ta chính là Lam gia người. Thì tính sao? Hiện tại là thời kỳ hòa bình. Mỗi người bình đẳng. 10 đại gia tộc đã là qua đi thức. Liền tính không có 10 đại gia tộc. Chúng ta muốn đi gặp chúng ta Lam gia nữ nhi. Chẳng lẽ không thể sao? Có thể, nhưng yêu cầu chúng ta đi vào thông truyền một tiếng. Chúng ta muốn gặp chính mình nữ nhi. Còn muốn vào đi thông truyền. Còn có hay không vương pháp? Ha ha. Xin lỗi, thế giới này thật đúng là liền không có vương pháp, Lam gia người bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi còn không đi thông truyền? Này liền đi, không cần. Lam Từ Từ trực tiếp đi ra, nói Trần Kính Nam cùng Trần Thanh Thanh Từ Đồ Phong đều đi theo ở bên người nàng, đoàn người đứng ở khách điếm trên hàng hiên, nhìn xuống Lam gia người, Lam Từ Từ cha mẹ nhìn đến nàng kia một khắc. Trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, tuy rằng đã không có hoàng tộc. Nhưng hiện tại lại là Từ Đồ gia thiên hạ, mà Lam Từ Từ nữ nhi. Là Từ Đồ Phong vị hôn thê, như vậy. Chỉ cần tranh thủ, Lam gia liền vẫn là có thể khôi phục đến ngày xưa huy hoàng, đi con mẹ nó mỗi người bình đẳng. Bọn họ đã qua đủ rồi thượng vị giả sinh sống, cùng bình dân làm bạn. Bọn họ cảm thấy cấp thấp. Lam Từ Từ phụ thân nói. Nữ nhi, cùng chúng ta về nhà đi. Lam Từ Từ cười lạnh nói. Các ngươi còn biết ta là các ngươi nữ nhi. Ha ha, xin lỗi. Sớm tại các ngươi đem ta chủ động đưa vào hoàng cung kia một khắc. Ta liền đối Lam gia hoàn toàn hết hy vọng. Lam trước nghe vậy. Trong lòng thất kinh, nguyên lai lúc trước là gia gia nãi nãi chủ động đưa cô đi hoàng cung. Cứ nhiên là như thế này, Lam phụ tiếp tục nói. Nữ nhi, chúng ta đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân a. Người như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Vô nghĩa ta Lam Từ Từ liền không nói nhiều. Các ngươi cũng dừng ở đây đi. Đừng cho là ta không biết các ngươi hiện tại đánh cái gì chủ ý. Không muốn làm bình dân phải không? Ha ha, cô, Lam trước đột nhiên hô, Lam Từ Từ ánh mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái nói. Trước nhi, thấy rõ bọn họ gương mặt thật sao? Ta vẫn luôn, đều bị chẳng hay biết gì. Hôm nay mới biết được chân tướng. Nguyên lai phụ thân ta cùng gia gia nãi nãi. Là cái dạng này người, trước nhi. Người còn trẻ, về sau yêu cầu trải qua sự tình rất nhiều, này đó cũng không thể ảnh hưởng đến ngươi cái gì. Bất quá chính là chút thế lực người, không để ý tới đó là chính là, bọn họ đều là ta thân nhân a. Cảm giác nhiều năm như vậy, ta sống được giống như là một cái ngốc tử giống nhau, vậy ngươi còn nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau? Sao, ta tuy rằng thực mê mang, chính là ta đã không muốn, như vậy có thể liền thân cốt nhục. Thân muội muội đều có thể không quan tâm, cầm đi đổi lấy chính mình sở cần thế lực thân nhân. Không cần cũng thế, Lam từ từ nói, kia hảo, ta sắp rời đi thế giới này, trở lại ta nguyên lai thế giới. Vừa lúc ta ở nơi đó trừ bỏ trượng phu cùng nữ nhi bên ngoài. Tự thân một người thân đều vô, người nguyện ý cùng ta cùng nhau đi sao? Lam trước mê mang gật gật đầu nói, cô, ta nguyện ý, về sau trên đời này, người chính là ta duy nhất thân nhân. Cái kia trên đời ngươi không có nhà mẹ đẻ người, ta liền đi làm ngươi nhà mẹ đẻ người, hảo, thu thập đồ vật cùng chúng ta cùng nhau trụ đến khách điếm đến đây đi. Không có gì đồ vật nhưng thu thập, Lam ra đồ vật, hắn cái gì đều không nghĩ muốn, những cái đó đều là cô mẫu dùng mười mấy năm tự do. Đổi lấy, hắn cảm thấy dơ, nói xong, hắn liền hướng tới hắn cô mẫu đi qua, phụ thân hắn ở hắn phía sau hô lớn. Trước nhi, người chính là ta Lam gia duy nhất hậu nhân, Lam trước cười lạnh nói. Trước kia ta cũng tưởng như vậy, nhưng ta hiện tại cảm thấy, Lam gia loại này gia tộc, không xứng có được hậu nhân. Cô, chúng ta đổi dòng họ đi. Hảo, ta ở thế giới kia, họ Lâm, ta đây cũng họ Lâm, từ nay về sau trên thế giới này không có Lam trước. Chỉ có Lâm trước nhi, Lam từ. Ngươi cái này nghiệt nữ, chính ngươi không muốn về nhà liền tính, còn lừa đi rồi ta Lam gia duy nhất người thừa kế. Đừng cho là ta nhóm không biết ngươi là ở trả thù chúng ta. Lam từ cười lạnh nói, thì tính sao, trước nhi, chúng ta đi, rồi sau đó xoay người liền trở về khách điếm phòng, Lam gia người còn ở kia gào giống. Trần Thanh Thanh nói thẳng, đưa bọn họ toàn bộ đều đuổi đi. Đúng vậy, lập tức có khách điếm hộ vệ, đem người toàn bộ đều thỉnh đi ra ngoài, Lam gia người như cũ không cam lòng. Lại bị theo sau mà đến kỳ lân thú đám người, toàn bộ cấp đánh chạy, một ngày này, khách điếm dị thường náo nhiệt, sở hữu muốn đi theo Trần Thanh Thanh tư đồ phong cùng nhau rời đi. Thế giới này, đi một cái khác hoàn toàn mới thế giới người. Đều đến đông đủ, tứ đại thần thú toàn bộ đến đông đủ, Trần Phong trước tiên vọt ra các đồng hương. Không cần vứt bỏ ta, nhất định phải dẫn ta đi a. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi, bất quá, nhớ rõ trở về sau đem những cái đó tiền đen đều còn trở về, vì mau. Như thế nào, lần này báo ứng còn chưa đủ. Tin hay không lần sau còn dám chuyện xấu nhi, ông trời lại đem ngươi xuyên qua đến địa phương khác. Hảo đi, ta còn trở về còn không thành sao. Nì ma hắn hiện tại xác thật tin tưởng có báo ứng việc này nhi, nếu bằng không như vậy nhiều người đều không bị trùng động không gian cấp mang đi. Vì mau liền hắn bị mang đi, hắn bảo đảm về sau không bao giờ làm chuyện xấu nhi, hộ viện trưởng lão cũng tới. Hắn lão lệ tung hoành nói, thế giới này, rốt cuộc Trần Ai lạc định, Thanh Phong giới, không tồi, hết chương.